vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184. Sao anh vẫn còn tắm? Hạ Hòa, Cố Gia Huy nói với vẻ không vui. Sáng nay lại có phản ứng sinh lý. Nếu không thì anh cũng đâu cần phải tắm nước lạnh chứ. Cũng may là cơ thể của Cố Gia Huy khỏe mạnh. Nếu không thì cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh cũng bị Hứa Minh Tâm tra tấn chết mất. Hứa Minh Tâm nghe ra sự không vui trong giọng nói của anh thì có chút không hiểu nổi. Anh nóng trong người thì không vui với mình làm gì chứ. Mỗi bữa ăn của Cố Gia Huy đều do đầu bếp chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Không giống với bữa ăn phổ thông của các cô. Chắc chắn là ăn quá ngon quá bổ nên mới nóng trong người. Liên quan gì tới cô chứ? Cầm tiền tới đây chưa? Rồi. Hứa Minh Tâm vội vàng lấy ví tiền ra. Mặc dù rất đau lòng. Cô nói, trong ví của em chỉ có 2 triệu rưỡi tiền mặt. Nếu anh cảm thấy ít thì em chuyển khoản cho anh thêm. Em chỉ có 10 triệu. Đó chính là toàn bộ tài sản của em rồi. Anh có thể giảm gía một chút không? Hứa Minh Tâm lấy 5 tờ tiền màu xanh lá cây ra rồi nói với vẻ đáng thương. Đây đều là tiền mồ hôi xương máu của cô đó. Hứa Minh Tâm nhìn Cố Gia Huy. Nhìn vẻ mặt của anh sụ xuống mà trái tim của cô run lên. 10 triệu còn chưa đủ ư, anh muốn nhiều hơn ư, mẹ ơi. Ngủ có một đêm, còn chẳng làm gì, sao lại đắt như thế chứ? Mặc dù trong lòng cô không ngừng kêu gào nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Hay là, em đi mượn, đưa ví cho anh. Anh nói với vẻ âm trầm. Hứa Minh Tâm đành phải nộp lên. Chỉ thấy Cố Gia Huy tìm trong đó một lúc lâu. Cuối cùng tìm được. 1.000. Hứa Minh Tâm có chút sửng sốt. Khi Cố Gia Huy đưa ví lại cho Hứa Minh Tâm thì anh nói. Anh lấy cái này là được rồi. 1.000 ư, rẻ thế. Không phải em nói nữ chính trả càng ít thì nam chính sau này càng thích nữ chính sau. Em không muốn anh chung thủy chung thành với em à. Đây là lối suy nghĩ quỷ quái gì vậy chứ? Anh vẫn chưa ăn sáng. Em đi ăn với anh nhé. Nhưng mà, đợi lát nữa phải tập hợp. Cách chương.